Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 632 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 632 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3173. Trên đại điện, Dương Khai cười tủm tỉm nhìn lão giả, biểu tình những người khác cũng là kinh nghi bất định. Lão giả nói, chư vị đại nhân là ai? Đừng có giả ngu, lão hủ không biết tiểu ca đang nói cái gì. Dương Khai nhìn hắn, tét miệng, cười nói. Nhìn thi khí trên người ngươi rất là nặng. Tinh thông luyện thi thuật đi. Ngươi là người nào của Hoàng Tuyền Tông? Hoàng Tuyền Tông? Sắc mặt của đám người Diệp Tích Quân biến đổi, trợn mắt nhìn lão giả. Tuy rằng bọn hắn đều không nhìn ra lão giả này có gì đặc biệt, nhưng nếu Dương Khai đã nói như vậy, khẳng định sẽ không sai. Võ giả tinh vực đều căm thù tận xương tủy ba chữ Hoàng Tuyền Tông, vốn tưởng rằng ba năm trước đã quét sạch thiên hạ, hết thảy mọi chuyện đã định, làm sao cũng không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, hơn nữa còn núp dưới mi mắt của họ. Tiểu ca sợ rằng nghĩ sai rồi, lão hủ không phải là cái gì của Hoàng Tuyền. Người đến u ám tinh ta là muốn làm gì? Là đang tìm cái gì chứ? Lão già lắc đầu nói, lão hủ không có hiểu tiểu ca nói cái gì. Dương Khai giơ tay, sát cơ lạnh lạnh bao trùm lão giả. Trong khoảnh khắc, thân hình của lão giả bỗng nhiên còng xuống, rồi bật thẳng lên, khí tức âm thần đột ngột bộc phát. Đám người Diệp Tích Quân trợn mắt cứng lưỡi, thế mới biết trước mặt lão già này không phải là phản hư cảnh, rõ ràng chính là hư vương cảnh đỉnh phong. So với hư vương cảnh mà bọn họ từng gặp, khí tức còn mạnh hơn nhiều, dường như tùy thời đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích hư vương cảnh. Cũng không biết lão giả rốt cuộc dùng bí thuật gì, lại ẩn tàng tu vi thân mình đến một giọt nước cũng không lọt. Nếu không có Dương Khai thấy rõ, mọi người tại đây đều không nhìn ra sơ hở. Trong tưởng tượng sát chiêu không có đánh úp, Dương Khai nâng tay rồi lại đặt xuống. Lão giả nào còn không biết mình bị đùa bỡn, cũng không tiếp tục giả bộ mà hừ lạnh một tiếng. Đây là do các người ép ta. Hắn nằm vùng tại u ám tinh đúng là tìm một vật, vốn không muốn nhanh như vậy đối mặt Lăng Tiêu Tông. Ai biết, trời không cho người như ý nguyện, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Khi nói chuyện, trên tay hắn lấy ra một cây phiên lớn, trường phiên một quyển, huyết khí phiên trào, cả đại điện đều hiện ra đỏ sẫm. Trong điện mấy người Lăng Tiêu Tông chỉ một thoáng, cảm giác mình dường như rơi vào trong dòng sông máu cuồn cuộn. Huyết khí xung quanh truyền đến khí tức mãnh liệt, khiến cho người ta hít thở không thông, thánh nguyên không đủ. Mọi người lần lượt biến sắc. Huyết hải phiên này bọn họ đều biết, những năm này giao thủ cùng võ giả của Hoàng Tuyền Tông, mỗi người đều lĩnh hội qua uy năng của huyết hải phiên, nhưng chưa bao giờ thấy huyết hải phiên nào kinh khủng như vậy. Dường như chỉ cần lấy ra huyết hải phiên này, võ giả hư vương cảnh tầng 3 cũng không có sức phản kháng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi cứ thích chui đầu vào. Hôm nay, lão phu sẽ biến hết thảy các ngươi thành... Lão giả mới nói một nửa, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, trong biển máu. Một thân ảnh nhỏ nhỏ bước chậm tới trước mặt của lão, ngẩng đầu lên, gương mặt ngây thơ ngước nhìn lão. Thân ảnh kia trông không có nửa điểm lực lượng dao động nào, lại quỷ dị không chịu ảnh hưởng của huyết hải phiên. Thân ảnh thấp bé thời khắc này bỗng nhiên trở nên nguy nga như núi cao, khiến hắn không duyên không cớ sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Làm sao lại như vậy? Lão già run sợ thất sắc. Bí bảo này của lão sớm đã vượt qua cực hạn của tinh vực, cũng là bảo vật do một đại nhân ban cho. Chính là dựa vào uy năng của bí bảo này, cho nên khi bại lộ thân phận, lão mới không sợ hãi. Chỉ vì tinh vực này không ai trốn khỏi được hữu hóa của huyết hải phiên, rơi vào trong đó chết là cái chắc. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu 7-8 tuổi này cũng không xem trọng uy lực của huyết hải phiên. Tiểu nha đầu trước mặt trong chớp mắt, tay nhỏ vừa nhấc, một trảo. Lão giả như bị sấm đánh, không khỏi thối lui về sau vài bước, sắc mặt hơi trắng nhợt, càng thêm kinh hãi. Liên hệ của mình cùng huyết hải phiên lại bị chém đứt. Dương mắt lên nhìn, màu máu trừ khử bao trùm đại điện vô hình. Còn huyết hải phiên, tiểu nha đầu cầm trong tay, thuận tay nhét vào trong nhẫn không gian, rồi mới không nhìn lão một cái nào, xoay người trở về. Lão già chỉ cảm thấy cổ họng có chút đau, dùng sức nuốt nước bọt. Chỗ dựa lớn nhất bị người ta dễ dàng tước đoạt, thậm chí tâm thần cũng bị cắn trả. Vốn là tùy ý khoa trương, lão giả lập tức như bị nhổ răng rắn độc, khí tức uể oải, đâu còn biểu hiện không coi ai ra gì. Bí bảo bị đoạt đến bị thương, tâm linh của hắn rung động sâu sắc. Tiểu nha đầu kia cho hắn cảm thấy, thậm chí không yếu hơn đại nhân kia bao nhiêu. Một phương tinh vực này làm sao lại có người cường đại như thế? Khó trách những năm này đại hoang tinh vực bị đuổi tận giết tuyệt. Có người này trấn giữ, việc xâm lấn có thể nào thành công? Bí bảo này là người kia giúp người tăng lên sao? Trên đại điện, Dương Khai hào sảng, khí phái ngồi xuống, tay chống cằm, thong thả ung dung nhìn lão giả. Lão giả run run vái chào rồi cung kính nói. Đại nhân có gì muốn biết? Lão hữu biết gì sẽ nói hết, không có giữ lại một lời. Xin đại nhân tha cho lão hữu một con đường sống. Tình thế không bằng người, lão lập tức trở nên biết điều rất nhiều. Người dường như không có tư cách nói điều kiện với ta. Lão giả cúi đầu, khẩn cầu đại nhân đã thả lão hữu một con đường sống. Lão hữu chưa bao giờ làm hại tinh vực này. Dương Khai nghiêm túc nhìn lão ta, rồi gật đầu nói. Được, vậy không giết người. Đại nhân, ngài nói thật sao? Dương Khai mỉm cười. Giống như ta nói lời này, hơn phần nữa là đang hù ngươi. Sắc mặt của lão giả lập tức trắng nhợt. Bất quá, lần này nói không giết ngươi, liền không giết ngươi. Dương Khai chuyển lời, xin đa tạ đại nhân. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, không biết đại nhân muốn biết về chuyện gì. Ngươi là tông chủ của Hoàng Tuyền Tông sao? Dương Khai hỏi. Lão giả ngạc nhiên, sau đó cười khổ đáp. Đại nhân mắt sáng như đuốc, lão hữu bất tài, thay mặt tông chủ đời 345 Hoàng Tuyền Tông. Cái gì? Hắn là tông chủ Hoàng Tuyền Tông? Trong đại điện, tiếng người huyên náo, mỗi người đều phẫn nộ vô cùng nhìn lão già. Đại hoang tinh vực xâm lấn, Hoàng Tuyền Tông là đầu tiêu gây họa. Chỉ là những năm gần đây, bọn họ tuy rằng giết không ít người Hoàng Tuyền Tông, thậm chí bao gồm mấy vị phó tông chủ cùng trưởng lão, nhưng mà không có tìm được thân ảnh tông chủ Hoàng Tuyền Tông đâu. Những trưởng lão, phó tông chủ kia cũng không biết hắn ở nơi nào. Chỉ nghe nói sau khi đến Hằng La tinh vực, tông chủ một thân một mình ly khai. Còn đi đâu, đi làm gì cũng không ai biết. Do thăm tin tức, gần như không có nửa điểm tin tức. Ai có thể nghĩ, lão gia hỏa này không ngờ không biết lúc nào núp ở U Ám Tinh, cho đến hôm nay mới bị Dương Khai tìm được. Vậy đại khái chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lão nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lại không biết Dương Khai trở thành tinh vực chủ, cảm giác càng thêm nhạy bén với U Ám Tinh. Tồn tại chưa khí tức Hoàng Tuyền Tông rõ ràng như vậy, Dương Khai thế nào không phát hiện ra. Lão nếu là ẩn nấp trên một hành tinh khác, Dương Khai sợ rằng cũng không có tâm tư đi tìm lão. Nói không chừng, lão còn có thể ẩn giấu lâu một chút. Bí bảo kia, là người kia giúp người tăng lên sao? Dương Khai lần nữa hỏi vấn đề vừa rồi. Người kia, không biết đại nhân là chỉ... Lão già kinh nghi nhìn Dương Khai. Chính là tên gia hỏa đại hoang tinh vực. Người đã thấy qua đại nhân kia sao? Lão già run sợ. Dương Khai lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Ngừng một chút rồi nói tiếp. nhưng mà đã từng âm thầm giao thủ qua một lần. Lão giả nghe thì trợn mắt há mồm, bản năng cảm thấy gia hỏa này đang nói phét. Mặc kệ người trước mặt này tu vi ra sao, giao thủ với đại nhân kia còn có con đường sống ư. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước, cảm nhận được đủ loại dị thường, lão cả kinh kêu. Người đã là tinh vật chủ của phương này? Đúng, trách không được, trách không được. Lão giả tự lẩm bẩm, trách không được trước đó vài ngày, cảm giác tinh vật có chút dị thường. Trách không được, có thể cùng vị đại nhân kia giao thủ so chiêu. Nguyên lai, hắn đã là chủ nhân của tinh vật này. Cũng chỉ có thể trở thành tinh vật chủ mới có tư cách cùng tinh vật chủ khác giao thủ cùng nhau. Dương Khai sát ngôn quan sát, bỗng nhiên trong lòng vừa động, mở miệng nói. Người ẩn tàng nhiều năm, một mình hành sự. Chẳng lẽ là đang tìm căn nguyên tinh tú của Hằng La tinh vực ta? Lão già biến sắc một chút, nhưng vừa bị Dương Khai vạch trần, cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm mà gật đầu nói. Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Tên kia khẩu vị thật là lớn. Tiếng sấm nổ vang, tia chớp đánh tới. Trong bầu trời phong vân tề hội, mây đen đông nghẹt đột nhiên thành hình, như một cái chăn bông rất nặng, dưới thiên uy huy hoàng, khiến cho người ta cảm giác đè nén vô cùng. Trở thành tinh vật chủ, Dương Khai nhất cử nhất động, cười đùa nổi giận, cũng có thể ảnh hưởng đến một phương thế giới này. Lão giả thấy như vậy không hoài nghi nữa, cuối cùng xác định người này đã là tinh vật chủ. Dương Khai vẫn như trước cười lạnh nói. Đây là muốn Hằng La tinh vực của ta sao? Hiện tại xem ra, võ giả Đại Hoang tinh vực xâm lấn, nói là Hoàng Tuyền Tông là đầu têu gây họa đã không ổn. Sợ rằng Hoàng Tuyền Tông cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Còn cái bóng đằng sau, đương nhiên là chủ nhân của Đại Hoang tinh vực. Lợi dụng chiến tranh giữa hai tinh vực lớn khiến Hằng La tinh vực đại loạn, ảnh hưởng thế cục của Hằng La tinh vực. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho căn nguyên tinh vực lộ ra đầu mối, mà đến lúc đó chỉ cần lão giả này tìm được căn nguyên tinh vực, người hắc ám bên kia có thể ra tay thầm luyện hóa. Một khi hắn thành công luyện hóa căn nguyên của Hằng La tinh vực, hai tinh vực lớn chỉ sợ cũng thật sự dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Đến lúc đó, người kia sẽ là chủ nhân của hai tinh vực, một thân thực lực cũng có thể đi theo nước lên thuyền lên. Thủ đoạn không coi là cao minh nhiều, nhưng mà vô cùng hữu hiệu. Nếu không có Dương Khai quay trở về tinh vực, sợ rằng thời khắc này đã để hắn được như ý. Đến lúc đó, Hằng La tinh vực bên này nhất định sẽ trở thành một tinh vực phụ thuộc vào Đại Hoang tinh vực. Mục đích của đại nhân kia, lão hữu cũng không biết. Tông chủ Hoàng Tuyền Tông một bộ dáng phục tùng nhắm mắt. Có đúng hay không? Dương Khai thâm ý sâu sắc, hương hắn cười cười, khiến trong lòng của tông chủ Hoàng Tuyền Tông cũng phải động đậy. Được rồi, theo ta một chuyến đi. Dương Khai nói lời này liền đứng lên, một tay cầm cổ áo của lão giả, vài bước bước ra, người đã đến trong tinh không. Đại nhân, xin tha mạng. Lão già hô sắc mặt sợ hãi, lúc trước đối mặt tiểu nha đầu cổ quái sinh ra cảm giác không thể nào địch. Nhưng không nghĩ tới đối đầu Dương Khai, tâm tư phản kháng cũng không có. Đây cũng là lực lượng của tinh vật chủ. Lão cũng không cảm thấy thực lực của Dương Khai không mạnh hơn mình bao nhiêu. Sợ dĩ có thể thuận tay bắt chẹt mình, tất cả đều dựa vào căn nguyên tinh vật chấp nhận. Nếu là mình cũng có cơ duyên như vậy, vậy thì... Ồn ào cái gì? Dương Khai vỗ vào sau đầu lão. Bị Dương Khai đánh một bàn tay, tông chủ Hoàng Tuyền Tông lập tức thành thật. Trong tầm mắt, cảnh sắc bay nhanh trôi qua, từng ngôi sao to lớn lướt qua, lại bị lọt ra sau, hóa thành một cái điểm sáng. Chương 3174. Trong chốc lát, hai người đã không biết đi được bao nhiêu vạn dặm đường, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Lão giả bị Dung Khai ném xuống, vội vàng ổn định thân hình, phóng mắt nhìn, mi mắt co rút. Đây là... Trước mắt hắn là một cái hắc động vô cùng to lớn, đang quay cuồng giống như một miệng cự thú há to, gặm cắn một phương thế giới này, nuốt vào bên trong bụng. Bên kia chính là đại hoang tinh vực của các người. Dương Khai chỉ vào chỗ hắc ám đậm đặc nhất. Lão giả trong mắt sáng ngời. Có muốn trở về hay không? Lão già cung quyết gật đầu. Được rồi, ta thả ngươi quay về. Bất quá, ngươi phải mang theo một câu nói của ta. Lão giả thận trọng dè chừng hỏi. Là câu gì? Thầy ta chuyển lời cho tên kia. Bảo hắn tắm cho sạch sẽ cái cổ, chờ ta tới chém. Chuyện này... Mau cút đi! Dương Khai lại nắm lấy cổ áo của lão giả nhấc lên không nói thêm một lời, ném lão ta vào trong hắc ám. Lão già sợ tới mức kinh hãi hồ to, có lòng muốn phản kháng, nhưng ngay cả thánh nguyên đều không ngưng tụ được, chỉ có thể một đầu đâm vào bên trong hắc ám, trong nháy mắt không thay bóng dáng. Dung Khai đưa tay che mi mắt nhìn, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng. Bên kia hắc ám, thời khắc này có ba bóng người đứng nơi đó, trừ nam nhân sắc mặt vàng như nến, còn có hai người mà Dung Khai quen biết, Lệ Giao và Lữ Tam Nương. Hai người khí tức hoàn hảo, cũng không có bị hành hạ hay thương tổn gì, nhưng mà cũng không có ý chạy trốn. Chỉ vì tại một phương thế giới này, bất kể là Lệ Giao hay Lữ Tam Nương, đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng người trung niên trước mặt này lại có thể. Nắm bắt bọn hắn, quả thật thoải mái giống như 10 ngón tay cầm con ốc. Bất luận là Lệ Giao hay Lữ Tam Nương đều không có sức phản kháng. Không quản người là ai, người nhất định phải trả giá thật lớn. Lệ Giao nhìn người nam nhân trung niên, đầy khuôn mặt đầy ý thâm độc. Lữ Ngọc Cầm bị hắn ta ném vào trong bóng tối không biết sống chết. Đương nhiên Lệ Giao căm tức, chỉ hận mình hổ xuống đồng bằng. Nếu như ở tinh giới đã xâm chiến một trận sống chết cùng với tên này, cho dù không phải đối thủ cũng tốt hơn là uất nghẹn như thế này. Người trung niên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lạnh nhạt nói. Người ở đâu ra có tự tin như vậy? Lệ Giao cười lạnh một tiếng. Bởi vì người không biết người trêu chọc là người nào đâu. Người trung niên rốt cuộc quay đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người không có bổn sự này. Lệ Giao nói. Nếu ta có bổn sự này, thì đã sớm vặn đứt cái đầu của người ra. Người là ký thác hy vọng vào tên gọi là Dương Khai kia sao? Người trung niên nhướng mày thầm cảm thấy buồn cười. Cái tên Dương Khai, hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể có thực lực mạnh bao nhiêu? Ngay cả vận may tốt trở thành tinh vực chủ một phương, sợ rằng cũng không thể nào duy trì quá lâu. Hắn cũng là hàn huyên một hồi với Lệ Giao mới biết có người tên là Dương Khai. Không phải Lệ Giao định ban đứng Dương Khai, chỉ là Lữ Ngọc Cầm và Lữ Tam Nương đều bên cạnh hắn. Hắn cũng không thể không trả lời một vài vấn đề. Chờ xem, người sẽ hối hận cho mà xem. Lệ Giao cười lạnh một tiếng không nhiều lời nữa. Mặc kệ người trước mặt này đến từ đâu, tu vi ra sao, chỉ cần không phải đại đế, hắn tin rằng Dương Khai đều có thể giải quyết. Dù sao, ngay cả nơi như Long Đảo, Dương Khai đều xông qua được. Thiên hạ này nào có chuyện gì làm khó được hắn. Hy vọng hắn đúng thật như lời ngươi nói. Nếu không, chẳng phải là quá mất hứng rồi sao? Người trung niên mỉm cười. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn trong hắc ám. Bên trong hắc ám nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, một bóng người từ trong bắn ra, hoa tay múa chân một phen, trên mặt còn mang theo đầy ý hoảng hốt. Người trung niên đưa tay chộp, liền nắm lấy bóng người kia trên tay. Lão giả vẫn còn đang hét to oa oa. Người trung niên khẽ quát một tiếng mới làm cho lão giả thở lại bình thường. Đại nhân! Lão già thấy rõ người trước mặt lập tức kinh hô, trong mắt không khỏi hiện ra ý may mắn sống sót sau tai nạn. Ngay khoảnh khắc bị Dương Khai ném vào trong hắc ám, lão đã nghĩ mình chết chắc. Ai mà biết, Dương Khai thật sự giữ lời hứa hẹn, thả cho lão một con đường sống. Không chỉ như vậy, còn tống lão quay trở về đại hoang tinh vực. Người sao có thể từ bên kia qua đây? Người trung niên tò mò nhìn lão giả hỏi, từ từ buông tay ra. Lão giả vội nói, tiểu lão nhẫn nhục cầu sống, vừa rồi bảo toàn tánh mạng, cố ý trở về báo tin cho đại nhân. Là người kia thả người trở về sao? Người trung niên khẽ nhíu mày, một lời vạch trần chân tướng. Tông chủ của Hoàng Tuyền Tông sắc mặt ngượng ngùng, cũng chỉ có thể gật đầu. Dạ vâng, hắn bảo ta mang về một câu nói cho đại nhân. Là câu gì? Tiểu tử kia không biết trời cao đất dày, phát ngôn bừa bãi, sớm muộn gì sẽ lĩnh giáo cao chiêu của đại nhân. Lão già châm chước tìm từ, tự nhiên không dám nói lại nguyên văn câu nói của Dương Khai. Chỉ có những câu này sao? Người trung niên khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn sang Lệ Giao và Lữ Tam Nương. Chẳng lẽ người kia cũng không quan tâm chút nào đến sự sống chết của hai người này? Chỉ có vậy thôi. Tông chủ Hoàng Tuyền Tông cúi đầu nói. Người trung niên ngẫm nghĩ, giơ tay lên chộp tới đầu của tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Cử động này khiến lão cả kinh thất sắc, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng biết cho dù có phản kháng cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt lão chần chừ, bàn tay to đã áp trên ót, cả người lập tức cứng đờ, ngay cả tư duy tự hồ đều ngưng vận chuyển. Để ta tự mình xem. Người trung niên từ tốn nói một câu, thần niệm tuôn trào, trực tiếp rắc vào trong thức hải của lão giả. Với thủ đoạn kinh người theo dõi ký ức của lão, cách làm này rất dễ dàng tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa cho lão già. Nhưng hiển nhiên đối với người trung niên, vị tông chủ Hoàng Tuyền Tông này chết hay sống, hắn cũng không đặt nặng vào trong lòng. Trong thức hải của lão giả bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một trận, một luồng sáng từ trong nước biển chạy ra. Trong luồng sáng lại có khí tức cuồn cuộn không thuộc về lão giả, hóa thành một đạo công kích vô cùng sắc bén, chém xuống thần niệm của người trung niên. Không ngờ Dương Khai không biết từ khi nào chôn xuống một sát chiêu trong thức hải của lão giả, chỉ chờ người trung niên kia tự chui đầu vô lưới. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, tuy có hơi bất ngờ, nhưng thần niệm vừa động, lực lượng thần thức tinh thuần đã đón lên trên. Ầm một tiếng, thức hải sôi trào, hai cổ thần niệm va chạm nhau lập tức tiêu trừ trong vô hình. Người trung niên hơi kinh ngạc, chỉ vì hắn phát hiện đối phương so về lực lượng thần hồn lại không hề yếu kém hắn chút nào. Nhưng là từ trong miệng Lệ Giao tìm hiểu được tin tức, Dương Khai chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi, làm sao có thần niệm cường đại như thế. Hai cổ thần niệm va chạm, ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng tông chủ Hoàng Tuyền Tông thì lại gặp tai ương. Dư ba va chạm chấn động lan tràn, trực tiếp quấy cho thức hải của lão nát bét. Thế giới trong thức hải cũng nhanh chóng vỡ tan, khí tức tiêu diệt. Thành môn thất hỏa, Dương Khai cố nhiên không có giết lão, thậm chí còn thả lão quay về. Nhưng làm như vậy, tông chủ Hoàng Tuyền Tông cũng chỉ trong khoảnh khắc bỏ mình. Còn muốn dò xét chút gì đã không thực tế, người trung niên đang muốn từ trong thức hải tan vỡ thối lui ra. Một nguy cơ lớn lao từ trên trời giáng xuống. Hắn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn. Trong hắc ám phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy, một thanh niên toét miệng cười, vượt vách ngăn với vực giới mà đến, một quyền đánh tới hắn. Càng đảm kinh người vậy sao? Người trung niên rốt cuộc cũng đổi sắc, trong lòng hô nhỏ. Phải biết, bên này hắc ám chính là đại hoang tinh vực, là địa bàn của hắn. Người nào tùy tiện vào nơi đây đều phải bị hắn áp chế. Ngay cả hắn muốn ngầm chiếm Hằng La tinh vực, cũng phải chiếm từ từ, thận trọng từng bước một. Mà còn phái người đi tìm căn nguyên của Hằng La tinh vực. Vậy mà tên Dương Khai này không ngờ cứ trực tiếp đánh tới đây như vậy. Hắn ta không sợ mình sẽ vĩnh viễn giữ hắn lại chỗ này sao? Đủ loại ý niệm xoay chuyển chỉ là chuyện trong nháy mắt, người trung niên sinh ra vui mừng. Nếu như Dương Khai nấp trong Hằng La tinh vực bên kia đối kháng cùng mình, thật đúng là hắn không có biện pháp gì tốt. Hai người đều là tinh vực chủ, khống chế lực lượng của tinh vực một phương, thì trên địa bàn của ai, người đó sẽ chiếm ưu thế. Mà lúc này ở chỗ này chính là sân nhà của hắn. Đối mặt với quả đấm ầm ầm đập đến, trong mắt người trung niên lóe lên vẻ ngạo nghễ, tâm niệm trao đổi căn nguyên, đồng dạng tung ra một quyền đón đỡ. Long hóa, vang lên một tiếng quát. Thân thể của Dương Khai bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành thân bán long cao 20 trượng. Ầm một tiếng, quả đấm cũng lập tức biến thành một ngọn núi nhỏ. Người trung niên bất ngờ ngẩn ra, còn không chờ hắn có thời gian phản ứng, quả đấm song phương đã va chạm nhau. Phóng mắt nhìn, cả thân mình người trung niên còn không bằng một đầu quyền của Dương Khai, tạo cho người ta có cảm giác như kiến càn lay cây cổ thụ. Nhưng khí tức trên người song phương thì ai cũng không thua kém ai, đều giống như người khổng lồ hùng vĩ. Hai nắm đấm đụng nhau, trên nắm tay to lớn của Dương Khai trực tiếp lõm xuống, tiếp theo truyền ra tiếng vang xương vỡ vụn. Tiếng vang lại kéo dài lên trên, liền thuận theo cánh tay truyền tới trên vai. Một cánh tay trong nháy mắt giống như sợi mì mềm nhũn rũ xuống. Chỉ là một quyền, hắn liền bị phế đi một tay. Thân mình long hóa mà còn bị thương như vậy, có thể thấy thực lực người trung niên này thâm hậu biết bao. Bất quá tuy rằng hắn không dễ chịu, đối phương cũng không tốt hơn. Vốn người trung niên tưởng rằng chiếm cứ ưu thế sân nhà, có thể điều động lực lượng của tinh vực gia trì, giết chết Dương Khai chẳng qua đơn giản thoải mái như ăn cơm uống nước. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai nắm đấm đụng nhau, người trung niên mới biết mình hoàn toàn sai lầm rồi. Lực lượng mạnh mẽ từ phía trước đánh úp, cả người hắn lại bị đập bay ra ngoài như một ngôi sao băng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, cũng không biết bị đập đến chỗ nào trong tinh không. Sao có khả năng chứ? Người trung niên trợn to trong mắt, đầy mặt không thể nào tin. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, rốt cuộc Dương Khai làm thế nào mà làm được như thế. Theo đạo lý mà nói, trong tinh vực của mình thì dù Dương Khai có thủ đoạn thông thiên cũng không có khả năng tạo thành thương độ tổn đối với mình. Nhưng một quyền kia hiển nhiên không phải một kích bình thường, mà là một kích mang theo lực lượng tinh vực của đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế. Dương huynh à! Lệ Dao kinh ngạc vui mừng lẫn lộn. Dương Khai dùng bàn tay còn nguyên vẹn chụp tới hướng Lệ Dao cùng Lữ Tam Nương, nắm lấy bọn họ trong lòng bàn tay, rồi cũng không quay đầu phóng vọt vào trong hắc ám. Một quyền như vậy chỉ có một kích, không có khả năng đánh ra quyền thứ hai. Dương Khai cũng chỉ có thể đánh đối phương một kích trở tay không kịp. Nếu như đợi tên kia ổn định đầu trận tuyến, đừng nói là mang theo Lệ Dao và Lữ Tam Nương chạy thoát, sợ rằng chính hắn đều không có cách nào rời khỏi tinh vực này. Chương 3175. Còn muốn chạy ư? Phương xa, đằng sau, truyền đến thanh âm thẹn qua hóa giận. Hư không xung quanh phản phất cô động, trong nháy mắt, thân hình Dương Khai đang hướng hắc ám nhảy tới, mạnh mẽ ngưng, bị định tại chỗ, cách hắc ám chỉ vài thước, nhìn như lúc nào cũng có thể thoát đi. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hình của nam nhân trung niên bị hắn đánh bay ra ngoài lóe lên cấp tốc phóng tới. Trước giờ đều là hắn lợi dụng thần thông không gian, giam cầm người khác, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày bị người khác giam cầm. Nam nhân trung niên không phải nắm giữ thần thông không gian, nhưng hắn thân là tinh vực chủ của nơi này, tự nhiên có thể điều động ngàn vạn pháp tắc. Đủ loại lực lượng tranh đấu với hắn ở đây quả nhiên là đại bất lợi. Mà ăn một lần thiệt thòi, nam nhân trung niên biểu tình cũng cực kỳ khó coi. Nhưng mà ánh mắt kia lại vô cùng phấn khởi, dường như có tính toán một lần giải quyết. Lưu Dương Khai lại, đây cũng đúng là một cơ hội trời cho. Bỏ qua lần này, sợ rằng hắn cũng đừng nghĩ tới việc ngầm chiếm Hằng La tinh vực. Đi! Dương Khai ném Lệ Dao và Lữ Tam Nương tới hướng hắc ám, một thân lực lượng và pháp tắc không gian bị thúc dục đến cực hạn. Bốn phía không gian đều xuất hiện từng đạo khe hở thật nhỏ, như con cá bị giam cầm thân thể, rốt cuộc thu được từng chút tự do. Hắn nắm chắc quả đấm, trong lòng bàn tay đã lặng lẽ cầm một vật, trong lòng cầu nguyện mình phỏng đoán đúng, nếu không, lần này sợ rằng tai vạ đến nơi. Các hạ thật là nghĩ bạc vân thiền, khí phách hiên ngang. Chẳng qua cách làm như vậy đúng là quá ngu xuẩn. Nam nhân trung niên không ức chế được sự vui sướng trong lòng. Hai bước thành ba bước liền nhào tới hướng gần Dương Khai. Vừa rồi một quyền kia của Dương Khai mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng không tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn. Thân là tinh vực chủ, đứng ở nơi này, hắn có vô số loại biện pháp hóa giải lực lượng một quyền kia. Cho nên nhận phải chỉ là khí huyết thoáng sôi trào. Ngược lại thì một tay của Dương Khai đã bị phế, chỉ còn lại tay phải. Hắn liền giơ tay lên thành quyền, chuẩn bị phế cánh tay còn lại của Dương Khai này. Hai đấm đụng chạm một lần nữa, nụ cười trên mặt của nam nhân trung niên đột nhiên cứng, cả người hóa thành sao băng, bị đánh bay ra ngoài, trong mắt một phiến mờ mịt, tất cả đều là vẻ không hiểu, trong lòng chỉ có một nghi vấn đang quay cuồng. Làm sao có thể? Làm sao có khả năng? Vừa rồi quyền thứ nhất kia hắn không thể tiếp nhận, còn có thể giải thích là vì khinh địch. Hơn nữa đối phương mới vừa tinh vực của bản thân đến đây, còn có thể thoáng dùng một chút lực lượng tinh vực bên kia. Nhưng là quyền thứ hai này tuyệt đối không có khả năng lại có hiệu quả như thế. Mình đã đưa hắn giam cầm tại trong không gian này, ngăn cách hắn liên hệ cùng tinh vực bên kia. Hắn bất kể thế nào cũng không thể nào vận dụng lực lượng của tinh vực. Nhưng là từ quả đấm của hắn, nam nhân trung niên rõ ràng cảm nhận được lực lượng cả một thế giới đánh đến, so với quyền thứ nhất có chỗ khác nhau, nhưng lại vô cùng tương tự. Dương Khai ngông cuồng cười to, tiếng cười truyền vào trong tai của nam nhân trung niên, quả thật làm hắn tức bể phổi. Cảm giác này giống như một người lớn đánh nhau với con nít, là nhiều lần bị té ngã, vô cùng ấm ức. Đương nhiên Dương Khai cũng không phải con nít, nhưng mà trong tinh vực này so với con nít cũng không có gì khác biệt. Càng làm cho người ta tức giận là thanh âm truyền thẳng vào trong óc. Chờ đi, sớm muộn gì ta cũng đánh cho mẹ ngươi cũng không có nhận ra ngươi. Bỏ lại một câu dữ tợn, Dương Khai xoay người bước chân vào trong hắc ám. Chờ đến khi nam nhân trung niên trở lại, nào còn có bóng dáng của Dương Khai đâu. Hắn hận đến mức nắm chặt tay, cắn răng khẽ quát. Dương Khai! Hắn và Dương Khai không thù không oán, chẳng qua là vì muốn chiếm tinh vực sinh ra va chạm lần này. Trong kế hoạch cắn nuốt tinh vực của nam nhân trung niên này, hằng la tinh vực căn bản sẽ không còn có tinh vực chủ. Hằng cắn nuốt chỉ là một tinh vực vô chủ mà thôi. Cuối cùng kế hoạch này lại bị Dương Khai phá. Thời khắc này còn bị trêu đùa hai lần ba lượt, khiến cho mặt xám mày tro. Tự nhiên một bụng tức giận sôi trào. Trong lòng đã xếp Dương Khai vào hàng địch nhân. Nếu có cơ hội, nhất định phải phân rõ sống chết. Trong hằng la tinh vực, Dương Khai lắp mình đi ra, hắn đã khôi phục bộ dáng hình người. Lệ Gia và Lữ Tam Nương đều đứng ở trong hư không, lo lắng nhìn vào hắc ám. Thấy hắn đi ra đều là vui mừng, đi lại đón quan tâm ân cần. Thấy hai tay của Dương Khai buông xuống mềm nhũn như sợi bún, liền biết hắn đã bị thua thiệt nhiều. Dương huynh à! Hốc mắt của Lệ Giao đã ương ướt. Sau khi hắn bị nam nhân trung niên bắt, căn bản không trông cậy vào Dương Khai sẽ đến cứu, vì hắn biết dù trong lòng Dương Khai mình có chút phân lượng, nhưng cũng tuyệt đối không thể hơn được cả một tinh vực. Trong tinh vực này có bằng hữu thân nhân, tông môn của hắn, hắn làm sao có thể vì mình mà bỏ qua tinh vực. Lệ Giao vốn đã làm xong tính toán xấu nhất, ai biết Dương Khai lại chấp nhận nguy hiểm, xâm nhập tinh vực của đối phương, khống chế đi cứu người, mà còn thành công. Đại ân đại đức như vậy, nói là kết cỏ ngậm vành tương báo cũng không phải là quá đáng. Dương Khai khẽ cười, nhìn hắn. Hiện nay tay ta rất là đau. Ngươi lại bày ra bộ dáng này, làm đầu ta cũng đau theo. Lệ Giao đỏ mặt. Dương Khai lại nói. Ta cũng chỉ là làm thử một phen thôi. Lần này nếu không cứu được các ngươi ra, vậy cũng là số mạng của các ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Lệ Giao nói. Lệ Mộ hiểu rõ, mặc kệ ra sao, ta cũng là vô cùng cảm kích ngươi. Lữ Tam Nương muốn nói lại thôi. Dương Khai nói. Ngọc Cầm không sao. Giờ này nàng đang trong Lăng Tiêu Tông, các ngươi cũng đi đi. Vậy còn Dương huynh? Lệ Giao quan tâm hỏi. Dương Khai nói. Ta ở chỗ này xem tình huống, cũng có thể trị thương. Dừng một chút rồi nói tiếp. Đúng rồi. Ngươi có biết thân phận người kia không? Lệ Giao trả lời. Người kia tự xưng là Ô Hằng. Lại là một tên họ Ô. Dương Khai nhướng mày, biểu tình trở nên quái dị. Ô, không có một ai tốt. Từ trước tới nay, ác nhân lớn nhất tinh vực liền mang họ Ô. Lệ Giao hiển nhiên biết hắn đang nói điều gì, lắc đầu nói. Người này cùng vị kia hẳn là không có quan hệ đi, chỉ là trùng hợp cùng họ mà thôi. không có quan hệ là tốt nhất. Dương Khai gật đầu, nếu như Ô Hằng thật sự có quan hệ cùng Ô Quản, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tinh vực cũng không thể lại xuất hiện thêm một tên Phệ Thiên Đại Đế, mà Phệ Thiên Đại Đế còn chưa có chết đâu. Lại nói vài câu, Lệ Giao cũng không biết Ô Hằng kia rốt cuộc có lai lịch ra sao. Dương Khai liền đưa bọn hắn trở về U Ám Tinh. Khoanh chân ngồi trong hư không, Dương Khai thúc giục lực lượng khôi phục hai cánh tay. Hai cánh tay đã vỡ vụn xương cốt, vừa rồi tuy hắn làm cho Ô Hằng mặt xám mày ro, nhưng cũng không phải không có trả giá. Trong hai cánh tay, các loại pháp tắc xâm nhập, tùy ý phải hủy huyết nhục và gân mạch, thường thế kinh khủng như vậy. Nếu đổi thành là một người khác, cánh tay này sợ rằng đã hoàn toàn bị phế. Cũng may tố chất thân thể của Dương Khai không tầm thường, năng lực hồi phục cực mạnh, giờ lại về tới địa bàn của mình. Mượn lực lượng rất nhẹ nhàng, liền đưa những pháp tắc kia dẫn ra bên ngoài, tan vào trong hư không. Chẳng những không bị thua thiệt, mà còn làm cho tinh vực bổ sung chút năng lượng, dù rằng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Rất lâu sau, hai cánh tay mới khẽ nâng lên. Tai họa ngầm đã trừ bỏ, bây giờ chỉ cần từ từ khôi phục là được, cũng không cần bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dung Khai lại lấy ra một chút đan dược trị thương, càng thêm rút ngắn thời gian chữa trị. Bàn tay phải nắm chặt cho tới giờ khắc này mới mở ra, một hạt châu yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Huyền giới châu. Quyền thứ nhất, hắn có thể đánh bay Ô Hằng, ỷ vào chính là xuất kỳ bất ý, cộng thêm mới từ địa bàn của mình đi qua, đứng ở chỗ giao giới giữa hai tinh vực, còn có thể hơi điều động lực lượng của tinh vực. Mà quyền thứ hai dựa vào không phải là lực lượng của tinh vực, mà là mượn từ huyền giới châu mới làm cho hắn thành công. Nếu như nói tinh vực là một thế giới, như vậy huyền giới châu cũng là một thế giới, chỉ là lớn nhỏ khác nhau. Thế giới huyền giới châu so với cả tinh vực, quả thật chính là khác biệt như con cháu và gia gia. Bất quá có một điểm giống nhau là đều có thể mang lực lượng cả thế giới. Dương Khai thân là chủ nhân của huyền giới châu, tự nhiên có thể điều động một phương lực lượng của tiểu thiên địa này. Trước kia hắn đã điều động sức mạnh của thế giới huyền giới châu để đối phó cùng địch nhân. Kết quả dẫn tới thế giới trong huyền giới châu rách nát không chịu nổi, pháp tắc tan vỡ. Mãi đến khi đến ngũ sắc bảo tháp tinh thần cung một chuyến, dùng huyền giới châu cắn nuốt không ít lực lượng căn nguyên, mới đưa huyền giới châu tu bổ nâng cao một bước. Lần này lại là một lần nữa, cũng là thủ đoạn vạn bất đắc dĩ. Cũng may kết quả không có làm hắn thất vọng. Nếu không có huyền giới châu, quyền thứ hai của hắn ngay cả có thể đào sơn đảo hải, cũng đừng mơ tưởng bức lui Ô Hằng nửa bước. Ai là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ ta. Dương Kha hai tay cầm huyền giới châu, lầm bầm thần bí niệm mấy câu. Gương mặt mới hiện ra dứt khoát, thần niệm đắm chìm vào trong huyền giới châu, dò xét một phen. Khóe mắt lập tức nhếch lên, sắc mặt biến đổi không dứt. Thật lâu, một tiếng hét thảm vang dội trong tinh không. Đúng như hắn dự đoán, tiểu huyền giới lại là một mảnh hỗn độn. Thế giới vốn đã chữa trị hoàn hảo trong ngũ sắc bảo tháp tan vỡ lần nữa, pháp tắc hỗn loạn, núi sông điên đảo, nước sông chảy ngược. Từng đạo khe nứt không gian giống như vết sẹo to lớn vắt ngang trong tiểu huyền giới. Mới nhìn vào, thế giới này quả thật rách nát không chịu nổi, phản phất như lúc nào đều có thể tan vỡ. Dương Khai lòng đang rỉ máu, chuyến này vì cứu Lệ Giao đã bỏ vốn đầu tư lớn, cũng may người đã cứu về rồi. Hơn nữa, vạn hạnh trong bất hạnh, dược viên không có bị tổn thương gì, đây mới là nơi quan trọng nhất của tiểu huyền giới. Đây là một mặt hắn cố ý bảo hộ, mặt khác cũng là vì bên trong dược viên trồng bất lão thụ và thương thụ. Vô luận là bất lão thụ hay thương thụ đều là tồn tại duy nhất trên đời này. Bản thân sẽ không để xung quanh bị phá hủy, dược viên tự nhiên chắc chắn vô cùng. Một lát sau, Dương Khai rút tâm thần từ trong tiểu huyền giới ra, khôi phục thái độ bình thường. Tuy rằng tiểu huyền giới hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao không có bị hủy hoại, vẫn còn có cơ hội tu bổ. Để ngày sau, nhìn xem có cơ hội vào ngũ sắc bảo tháp một lần nữa hay không. Bất quá nhớ lại cảnh tượng năm xưa từ tinh thần cung rời đi, hắn lại bỏ qua ý niệm này. Lần trước tự mình vào ngũ sắc bảo tháp liền mang đến rất là nhiều phiền toái cho tinh thần cung. Chỉ sợ Minh Nguyệt Đại Đế sẽ không đồng ý cho hắn đi vào lần nữa. Thu huyền giới châu, Dung Khai đưa mắt về hắc ám phía trước. Bây giờ vẫn là giải quyết phiền toái trước mắt thì quan trọng hơn. Chương 3176. Lúc Hằng La tinh vực không có chủ nhân, tên cường đạo ô hằng này xông vào tùy ý cướp đoạt, không người có thể ngăn trở. Bây giờ Dương Khai đã thành tinh vực chủ, làm sao có thể để cho hắn càn rỡ, ngông cuồng, làm sằng làm bậy ở địa bàn của mình được. Giống như hắn không phải đối thủ của ô hằng ở Đài Hoang tinh vực, đối phương ở đây cũng như vậy. Tâm thần quan sát tinh đồ trong thức hải, Dương Khai mặt hướng về hắc ám rộng lớn, hít sâu một hơi, giang hai tay, đẩy mạnh về phía trước, bày ra tư thế biển rộng vô biên. Hắc ám giống như thủy triều xuống cuốn ngược về, chỉ một thoáng liền lùi về ngàn dặm. Không những thế, nó còn đang không ngừng thu về, hắc ám lướt qua, nơi vốn là tinh không lại lần nữa hiện ra. Đây chính là cái gọi là ăn của ta thì phun ra cho ta. Dương Khai không chỉ nói chơi chơi ngoài miệng, mà còn thật sự hành động. Tốc độ của hắc ám rút đi bỗng nhiên trở nên chậm chạp, giống như có lực lượng nào đó ở đầu cuối hắc ám ngăn cản hắn. Còn so sức mạnh với ta sao? Dung Khai nhướng mày cười gằn, biết đây là ô hằng kia nuốt không trôi cơn tức này, đang âm thầm giao phong cùng với mình. Hắn là muốn bức lui hắc ám đã cắn nuốt Hằng La tinh vực, mà ô hằng thì phát lực bên kia ngăn trở động tác của Dung Khai. Nhưng đây là không có chút ý nghĩa nào, dù tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng dưới sự tác động của Dương Khai, hắc ám vẫn đang lùi về sau. 3 năm trước đây, hắc ám bắt đầu bùng nổ cắn nuốt nơi này. Ô hằng hao phí thời gian 3 năm, cắn nuốt tinh không đâu chỉ ức dặm. Nhưng mà so ra thời gian tương đối dài như vậy, thì tốc độ cắn nuốt cũng không phải quá nhanh. Mà tốc độ khôi phục trước mắt thì cao hơn rất nhiều. Hắc ám như thủy triều, từng chút một đè nén vào phía trung tâm. Một mảnh không gian tinh vực rộng lớn từ từ được khôi phục. Trước sau chỉ có 1 tháng công phu. Tất cả hắc ám đã bị trừ bỏ gần như hết, chỉ để lại một đường hành lang hư không như lúc ban đầu. Nhiệm vụ năm xưa của một nhà 3 người Lệ Giao là trấn thủ ở phía trước đường hành lang hư không này, ngăn cản người của Đại Hoang tinh vực cứu viện và chạy trốn. Mà Dương Khai âm thầm giao thủ cùng ô hằng cũng khoảng 1 tháng. Kết quả sau cùng tự nhiên không thể khác, chấm dứt bằng chiến thắng toàn diện của Dương Khai. Chăm chú nhìn vào đường hành lang đen nhánh, con ngươi của Dương Khai chuyển động vòng vo. Đường hành lang sở dĩ xuất hiện là vì lúc hắn đi tinh giới mang căn nguyên của Hằng La tinh vực đi. Căn nguyên không ở trong tinh vực, biên giới tinh vực yếu nhược, có thể là trùng hợp, có thể là ô hằng cố ý tạo ra. Nơi này liền hóa thành lối đi lui tới giữa 2 vực. Bây giờ hắn đã mang căn nguyên về, là luyện hóa thành công, trở thành tinh vực chủ, đương nhiên có năng lực tu bổ lấp kín đường hành lang này. Với thủ đoạn hiện nay, làm chuyện như vậy cũng không phí bao nhiêu khí lực, chỉ cần một chút công sức mà thôi. Nhưng sửa chữa hoàn toàn đường hành lang liền đại biểu cho liên hệ giữa 2 tinh vực hoàn toàn bị cắt đứt. Thù lớn chưa có trả, Dương Khai sao có thể chọn phương án này, cho nên hắn mặc kệ đường hành lang kia tồn tại ở nơi đó. Hắn chẳng những không sửa, mà còn đang suy nghĩ vài chuyện. Nếu muốn báo thù, biện pháp tốt nhất tự nhiên là gậy ông đập lưng ông. Ô hằng muốn chiếm Hằng La tinh vực, vậy mình liền đi gặm nhấm Đại Hoang tinh vực của hắn, cho hắn cũng nếm trải tư vị bị chiếm đoạt là ra sao. Bất quá trước đó, phải tìm ra biện pháp thật tốt, nếu không có ô hằng trấn giữ tinh vực, ý nghĩ này cũng không thể thành công. Đường hành lang rất yên tĩnh, tuy rằng Dương Khai không thấy được bất cứ vật gì, nhưng hắn lại biết chắc chắn bên kia ô hằng cũng đang nhìn mình. Toét miệng cười, Dương Khai đưa tay khắc họa vào trong hư không. Tia sáng lưu chuyển chỉ là trong thời gian ngắn, hư không trước mặt liền xuất hiện một cái đồ án phức tạp khó hiểu. Không ngờ đồ án kia lại là pháp trận không gian khóa vực. Lấy hư không làm cơ sở, cùng tinh tú lực làm nguyên liệu, trong lúc giơ tay nhấc chân đã bố trí ra một cái không gian pháp trận, biểu hiện ra uy năng lớn lao của tinh vực chủ. Tại u ám tinh xa vời, bên trong lăng Tiêu Tông, pháp thân đang ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Phía sau bỗng nhiên lóe lên tia sáng, một pháp trận giống như đúc hiện ra. Pháp thân có chỗ cảm ứng quay đầu nhìn, đứng dậy bước vào trong pháp trận. Trong giây lát, khoái vực từ tỷ tỷ dặm khoảng cách xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không nói gì. Pháp thân ầm ầm đi tới trước mặt Dương Khai, nâng một tay ấn lên trên đầu hắn. Tin tức mênh mông như biển cả, điên cuồng rót vào trong thức hải của Dương Khai. Từ trình độ nào đó mà nói, pháp thân chính là thân thể của Dương Khai. Có điều pháp thân là do Thạch Khổi chuyển hóa và Dương Khai phân thần nhập vào tạo thành, cho nên những năm gần đây sinh ra một chút suy nghĩ của nó. Nó có thể trao đổi, đối thoại cùng Dương Khai, phát biểu ý kiến và cái nhìn bất đồng. Nhưng mà lúc cần thiết, căn bản không cần nói nhiều. Dương Khai có thể hiểu rõ đủ loại ý niệm của nó, cũng có thể đem suy nghĩ của mình áp lên trên người nó. Tin tức pháp thân truyền cho Dương Khai không phải là thứ khác, mà chính là công pháp cường đại nhất và vô cùng tà ác trên đời, Phệ Thiên Chiến Pháp. Phệ Thiên Chiến Pháp là do Ô Quảng sáng chế, vốn là công pháp chiếm đoạt thế gian vạn vật. Năm đó Ô Quảng lợi dụng công pháp này cắn nuốt vô số tinh vực, thành tựu người đứng đầu vạn thế. Vì giết hắn mà mấy vị đại đế vẫn lạc, kết quả là mấy vạn năm sau hắn vẫn đoạt xá sống lại được. Mấy vị đại đế còn ở dưới suối vàng nào có biết, có khi tức đến mức muốn sống lại. Phệ Thiên Chiến Pháp tuy cường đại, nhưng năm xưa Dương Khai chiếm được lại không có tu luyện, bởi vì hắn luôn cảm giác công pháp này có chút tai hại. Sau khi pháp thân tu luyện càng thêm chứng thực ý nghĩ của hắn, công pháp quả thật có chỗ tai hại. Cắn nuốt luyện hóa vạn vật thế gian nghe thì rất lợi hại, nhưng nếu không có phương pháp hóa giải tương ứng thì rốt cuộc chỉ nhận lấy bi kịch mà thôi. Bởi vì khi cắn nuốt luyện hóa thế gian vạn vật, không thể tránh khỏi việc cắn nuốt các loại năng lượng khác thuộc tính cùng nhiều tạp chất. Những năng lượng này vì thuộc tính bất đồng, tất nhiên sẽ sinh ra một chút phản ứng. Một khi tích góp tới trình độ nhất định rồi, chắc chắn sẽ tạo thành nguy hại lớn đối với tu luyện giả, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma, tu vi thụt lùi. Ô Quảng có phương pháp hóa giải cho nên mới có thể đứng trên thiên hạ với Phệ Thiên Chiến Pháp. Dương Khai tự hỏi, hắn không có bổn sự này, nhưng mà pháp thân thì có. Thể chất Thạch Khổi tộc rất là đặc biệt, nuốt vàng ăn đá, cái gì thuộc tính bất đồng chó má đối với nó căn bản không coi là gì. Trực tiếp luyện hóa ở trong người là xong, cuối cùng tất cả đều là vạn nguyên quy nhất. Nghiêm khắc mà nói, trên đời này không có ai thích hợp tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp hơn Thạch Khổi tộc. Điểm này sợ rằng ngay cả Ô Quảng cũng không có nghĩ tới. Pháp thân chiếm được Phệ Thiên Chiến Pháp nhiều năm qua, luôn luôn tu luyện, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, thậm chí ngay cả căn nguyên thạch hỏa cũng cắn nuốt được. Bàn về lĩnh ngộ và lý giải Phệ Thiên Chiến Pháp, thì trên đời này trừ Ô Quảng ra cũng chỉ có pháp thân. Tin tức khổng lồ tràn vào trong óc, Dương Khai từ từ tiêu hóa, lập tức phát hiện công pháp này cao siêu, huyền diệu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải Ô Quảng làm ác, ngược lại cũng là kỳ tài vạn cổ. Nửa ngày sau, pháp thân thu tay, nhìn hắc động cách đó không xa, liền đứng một bên hộ pháp cho Dương Khai, đề phòng bất trắc. Thời gian từng chút trôi qua, Dương Khai không tự kiềm chế được, cả người đắm chìm trong lĩnh ngộ Phệ Thiên Chiến Pháp. Càng lĩnh ngộ, càng trào ra ý niệm không quan tất cả tu hành nó. Công pháp này quả thật cường đại đến khó tin. Ôn Mông Xuyên tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa tới đế tôn cảnh, quả thật là quá ngu. Nhưng mà Dương Khai tốt xấu gì cũng xông xáo nhiều năm rồi, tâm tính không phải là loại tầm thường, đảo mắt cũng có thể áp chế tham niệm. Ước chừng một tháng sau, Dương Khai mới từ từ mở mắt, trong mắt là một mảnh thanh minh. Đứng dậy duỗi người một cái để thư giãn gân cốt, trên người truyền đến tiếng vang bùm bùm, lắc lắc hai tay, phát hiện chúng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một tháng trôi qua cũng đủ để thương thế của hắn khôi phục hoàn toàn. Đưa mắt nhìn đường hành lang hư không, Dương Khai tét miệng cười gằn. Bắt đầu báo thù thôi. tâm thần quan sát tinh đồ, thúc giục lực lượng tinh vực, ầm ầm vọt tới đường hành lang, đồng thời vận chuyển thử, dùng phệ thiên chiến pháp một chút. Nhận thức được chỗ tốt và chỗ xấu của phệ thiên chiến pháp, hắn đương nhiên sẽ không tự mình tu luyện. Giờ khắc này hắn lấy cả tinh vực làm cơ sở thúc giục, để hằng la tinh vực vận chuyển phệ thiên chiến pháp. Không phải hắn mà là cả tinh vực tu luyện, bất kể cắn nuốt bao nhiêu năng lượng thuộc tính, cũng không cần hắn tiêu hóa để hóa giải, tinh vực tự nhiên có bản lĩnh này. Đây cũng là thủ đoạn thông thiên chỉ có tinh vực chủ mới thi triển ra được. Một đầu khác của đường hành lang, Ô Hằng sắc mặt âm trầm. Hắn trấn giữ một tháng đã trở nên nhàm chán. Vốn hắn muốn mượn thủ đoạn chiếm đoạt tinh vực để mà tu luyện. Ai ngờ cuối cùng bị người ta phá hủy, còn bị người ta xông vào trong sân nhà mình đánh cho hai quyền. Theo bản năng cảm thấy, Dung Khai không phải dễ trêu chọc, e sợ hắn là làm ra chuyện gì để báo thù. Ai biết, thời gian một tháng này gió êm sóng lặng, không hề xảy ra biến cố gì. Thầm nghĩ mà xem, Dung Khai cũng không biết không làm gì được mình, vì vậy đã lặng lẽ rút lui cũng nên. Đường hành lang hư không ở đây, hắn cũng không đi tu bổ. Bởi vì làm như vậy, có vẻ hắn sợ Dung Khai, hắn sao có thể đánh mất mặt mũi này. Thật ra, với hắn mà nói, việc lần này cứ không giải quyết được như thế thì không còn gì tốt hơn. Ngầm chiếm đoạt tinh vực không phải là chuyện nhỏ. Do hắn phát hiện hằng la tinh vực kia không có chủ nhân, mới nổi lên tham niệm. Nếu hằng la tinh vực sớm đã có chủ nhân, chắc chắn hắn sẽ không làm. Hắn thì muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn Dung Khai thì không muốn. Ân nghĩa bữa cơm phải trả, mối thù trừng mắt phải báo. Huống chi vì đại hoang tinh vực xâm lấn mà hằng la tinh vực vô số người vợ con ly tán, hủy bang diệt quốc, ngay cả thông huyền đại lục cũng thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Tiểu sư tỷ suýt nữa thì hương tiêu ngọc vẫn. Cơn tức giận này nếu không xả được, Dung Khai có một thân tu vi này thì có lợi ích gì? Bên trong thông đạo bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh dị thường. Ô Hằng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt xa xầm, cắn răng nói: "Cho người mặt mũi, còn không biết xấu hổ." Hắn tự giác nguyện ý chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ đã là nhượng bộ lớn nhất. Ai biết Dung Khai thật không chịu từ bỏ ý đồ, ngược lại muốn xâm chiếm tinh vực của hắn. Hắn quyết định phải cho Dung Khai bị thua thiệt lớn, nếu không đối phương sợ rằng không biết trời cao đất dày là gì. Hắc ám giống như thủy triều từ chỗ đường hành lang lan tràn ra, giống như nước mực đậm đặc, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Hắc ám lướt qua, tất cả hóa thành hư vô, lộ ra hắc động hỗn độn. Ô Hằng không để ý đến, chỉ là không ngừng lùi về sau, bởi vì còn chưa tới lúc ra tay. Hiện tại tất nhiên có thể áp chế hắc ám trở về, nhưng nhất định cũng sẽ lâm vào giằng co không nghĩ với Dung Khai. Tốt hơn là đợi cơ hội giải quyết luôn một lần. Kết thúc tập 632 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.